hay cầu vồng bên em. Chương 66. 66, tôi có thể giúp cô không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triền Duy bình tĩnh lại lặng lẽ nhìn Hiển Thi. Cũng may vừa nãy cậu nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cô nên mới không rời đi mà ngồi cạnh cô quan sát. Quả thật đúng như Triền Duy dự đoán. Chỉ có điều cô phản ứng mãnh liệt hơn cả cậu tưởng tượng. Cô nàng ngốc nghếch này thật sự đã tự làm tổn thương chính mình. Hiển Thi nhìn thấy sự trầm mặc của cậu thì như hiểu ý, cô mím môi, hơi thở có chút nặng nề, nghiêm túc hỏi. Cậu nhìn thấy rồi. Triền Duy ngồi xuống cạnh Hiển Thi, lẳng lặng cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, tách từng ngón tay cô ra tỉ mỉ quan sát. Cũng may cô cắt ngắn hết móng tay của mình rồi. Hiển Thi rút bàn tay của mình lại, rũ mắt. Cậu nghiêm trọng nhìn cô, không giấu được sự quan tâm trong đáy mắt. Bị như vậy bao lâu rồi? Hiển Thi mím môi không trả lời. Triền Duy cảm thấy xót xa, hình ảnh tự làm thương tổn đến chính mình vừa nãy của Hiển Thi mang một loại cảm giác bất lực, đau thương và tuyệt vọng đến cùng cực. Rốt cuộc trong giấc mơ cô đã nhìn thấy thứ kinh khủng gì? Tại sao lại tự khiến bản thân ra nông nỗi này? Triền Duy đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm. Sau đấy ngồi xuống áp ly nước ấm ấy vào một bên gò má giá lạnh của cô nàng. Hiển Thi đang dụ mắt thu mình thì chạm phải ánh mắt dịu dàng săn sóc của cậu. Triền Duy vén mái tóc dài đang rũ xuống của cô lên. Hiển Thi, tôi có thể giúp cô không? Phải làm gì để tôi có thể giúp cô thoát khỏi ác mộng? Đáp lại sự ân cần của Triền Duy, Hiển Thi chỉ có thể tự thu mình trong chiếc vỏ trống rỗng cô độc. Cậu không thể giúp tôi được đâu. Không ai có thể giúp được tôi cả. Hiển Thi đứng lên, đầu có hơi choáng váng nên bước chân loạng choạng nghiêng ngã. Triền Duy nhanh chóng đỡ lấy vai cô để cô đứng vững. Cậu không hỏi nhiều mặc dù rất muốn tiếp tục tìm hiểu nhưng dựa vào tâm trạng không tốt của cô lúc này tốt hơn hết nên để cô an tĩnh. Đã đói chưa? Vừa nãy cô nói muốn ăn bánh flan. Vậy bây giờ còn muốn ăn không? Hiển Thi ngước lên nhìn cậu. Cảm giác được người khác quan tâm và tôn trọng khiến cô như chìm đắm vào làn nước ấm dần được xoa dịu. Cô gật đầu, muốn. Đêm hôm ấy, trước khi Hiển Thi vào phòng ngủ, nhìn thấy Triền Duy cứ mập mờ lẽo đẽo theo sau. Cô quay đầu lại, nheo mắt, giọng hồ nghi. Theo tôi làm gì? Hiển Thi phát hiện từ nãy đến giờ cậu luôn đưa tay ra sau như muốn che giấu thứ gì. Cậu mím môi, rồi lại mấp máy môi như muốn nói ra gì đấy. Trời lạnh nha. Cô mang cái này vào cho ấm. Cậu giơ ra một đôi găng tay bông mềm mại màu hương phấn. Cô ngẩn ra, chợt hiểu ý Triền Duy muốn mình mang găng tay để làm gì. Hiển Thi nhìn đôi găng tay mà rơi vào trầm ngâm, ánh mắt thoáng bi thương. Có ngạc nhiên và cũng có cảm động. Rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận hơi ấm và sự quan tâm chân thật từ một người đến thế. Cô nhận lấy găng tay. Cảm ơn. Triền Duy luống ca luống cuống mặt hồng tay đỏ lại muốn mở lời câu gì. Nhưng rất khó nói. Hiển Thi nghiêng nhẹ đầu. Muốn nói gì thì nói đi. Cậu ấp úng, lúng túng và ngượng ngùng chẳng khác chi trinh nữ đang tỏ vẻ e thẹn. Nhưng lại là trinh nữ lưu manh. Tôi, vào phòng cô ngủ được không? Triền Duy vừa nói xong còn bị nước miếng của bản thân làm sặc ho khụ khụ. Câu này, đúng chất trai đều. Nghe như mấy tên cặn bã buông lời dụ dỗ con gái nhà lành ấy. Hiển Thi nhìn cậu, không ngạc nhiên. Không tức giận hay xấu hổ ngượng ngùng, chỉ nhàn nhạt vô tư trả lời như đã hiểu ý từ trước. Tùy hiệu thôi, nhưng có thể cậu sẽ sợ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Triền Duy cũng đã nhìn thấy tình trạng bất ổn của cô. Để cậu ta thấy thêm lần nữa cũng chẳng mất gì. Và lại để cậu ấy bên ngoài không có máy sưởi, trời lạnh thế này rất dễ bị cảm. Triền Duy nghe câu, có thể cậu sẽ sợ đấy. Tim chợt nhói lên. Đau rát như bị ai đấy sát muối vào vết thương. Cô ấy đã phải chịu đựng những gì trong giấc mơ vậy? Tôi sẽ ngủ dưới sàn. Tùy hiệu thôi. Tôi sẽ ngủ trên giường cùng cô. Tùy hiệu thôi. Hiển Thi, cô là con gái đấy. Dễ dãi thế mà được hả? Vừa nãy cậu nói tôi không phải con gái mà. Vậy bây giờ hai thằng con trai được phép ngủ cùng giường đúng không? Hiển Thi, mơ đi. Lăn xuống sàn mà ngủ cho tôi. Đêm hôm ấy là đêm lần đầu tiên trong những ngày mưa kể từ 10 năm trở lại. Hiển Thi không mơ thấy cơn ác mộng ám ảnh ấy. Một giấc ngủ yên bình trọn vẹn. Một giấc ngủ an lành đến cả cô cũng không thể ngờ đến. Cách chương.